Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 116, bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Tân Diệu tràn ngập hình ảnh kinh hoàng về cái chế tê của Độc Gia Thư Quán Nhã Tâm, nhưng trên gương mặt nàng không hề biểu lộ chút cảm xúc. Nếu nói về kẻ có hiềm khích với Thư Quán Thanh Tùng thì còn một người nữa, chính là Bình An Tiên Sinh. Bình An Tiên Sinh, Hạ Thanh Tiêu vốn không hay đọc truyện dân gian. Đối với vị tiên sinh nổi tiếng Bình An này cũng không lưu tâm nhiều. Có lẽ là vì sách mới của Bình An tiên sinh không bán chạy, khiến Thư Quán Nhã Tâm lỗ nặng, nên cách đây không lâu, tiên sinh ấy bị đuổi việc. Hôm đó, ông ta đến thư quán của chúng ta, đòi gặp Tùng Linh tiên sinh, nhưng bị hồ trưởng quầy từ chối, rồi rời đi trong cơn giận dữ. Tân Diệu phát hiện ra rằng, một khi đã biết kết quả, việc tìm lý do cho kết quả đó trở nên dễ dàng. Bình An tiên sinh vốn được muôn người ngưỡng mộ, giờ rơi vào cảnh này, ắt hẳn đối với Thư Quán Nhã Tâm là vô cùng căm hận. Không chỉ là căm hận, nhìn dáng vẻ ông ta điên cuồng gờ, y, ế, tê người trong hình ảnh, thật là đã biến dạng hoàn toàn. Đa tả cô nương nhắc nhở, ta sẽ cho người điều tra Bình An tiên sinh trước. Hạ Thanh Tiêu rời khỏi Thư Quán Nhã Tâm, lập tức sai người đi điều tra tung tích của Bình An tiên sinh. Hồ trưởng quầy bước đến bên cạnh Tân Diệu, Đông gia, phía Thư Quán Nhã Tâm gửi tặng 600 lượng ngân phiếu. Tân Diệu biết rằng, một khi có được mục tiêu thì việc Hạ Thanh Tiêu tìm ra sự thật chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy nàng vui vẻ, cười rạng rỡ. Số tiền cũng không nhỏ, trưởng quầy cứ thu về ghi vào sổ sách đi. Hồ trưởng quầy lại có chút lo lắng, số tiền thì đúng là không nhỏ, nhưng Đông gia không thể vì vậy mà nể mặt cái tên khốn kiếp đó được. Vị trưởng quầy già lập tức quyết định sẽ phơi bày bộ mặt thật của người kia. 600 lượng bạc thì đúng là nhiều, nhưng so với tổn thất của thư quán chúng ta thì không đáng là bao. Trưởng quầy cứ nghĩ thoáng lên, vượt qua giai đoạn khó khăn này, thư quán chúng ta sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn. Có Đông gia ở đây, tiểu nhân không lo lắng. Vì thế, Đông gia tuyệt đối không thể vội vã lấy chồng sinh con được. Đông gia, người có biết tình cảnh của Ngô Đông gia ra sao không? Tân Diệu ngồi xuống bên quầy, trưởng quầy cứ nói, phụ thân của hắn ta ngày xưa mở tiệm gạo, làm ăn không mấy chân chính, người ta mới kéo nhau đến tiệm của lão Đông gia chúng ta mua gạo. Tiệm nhà họ dần lụi bại, phụ thân hắn ta cũng bệnh mất. Khi ấy Ngô Đông gia còn nhỏ, trải qua vài năm khổ sở, sau này không biết làm sao mà thành con rể của một quan viên, rồi mở ra thư quán Nhã Tâm đối diện thư quán của chúng ta. Hồ trưởng quầy kể ngắn gọn về ân oán của hai nhà Thẩm và Ngô, cuối cùng đến điểm chính. Tên tiểu tử đó nhờ làm rể nhà quan mà được sung sướng, nhưng không đứng đắn, lén lút nuôi thiếp ở bên ngoài. Tân Diệu vẫn giữ nụ cười, đến khi nghe đến đoạn này thì gương mặt nàng lạnh đi. Đông gia cứ ngồi, tiểu nhân sẽ thu ngân phiếu cho cẩn thận. Hồ trưởng quầy hoàn toàn yên tâm, vui vẻ làm việc. Kỹ thuật tìm người của Cẩm Y vệ rất cừ, nhanh chóng dò ra tung tích của Bình An tiên sinh. Người tiên sinh từng một thời được các thư quán tranh nhau, giờ đã rơi vào cảnh phải viết thư thuê cho người ta trên đường phố. Con phố đó ở Đông Thành, cách nơi nhị cẩu xin ăn cũng không xa. Hạ Thanh Tiêu dẫn theo Cốc Tử đến đó, lặng lẽ nhận diện. Là ông ta, Cốc Tử chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay, vô cùng kích động. Chắc chắn không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là ông ta, tiểu nhân không thể nhầm được. Cốc Tử chắc chắn nói. Hạ Thanh Tiêu gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ. Vài Cẩm Y vệ lập tức tiến về phía Bình An tiên sinh, lúc đó đang viết thư thuê cho khách. Bình An tiên sinh ngẩng đầu khi nghe tiếng động, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Các người là Cẩm Y vệ phá án, mời theo chúng ta một chuyến. Tiểu nhân đã phạm phải tội gì? Nhìn thấy mình bị vài Cẩm Y vệ bao vây, không còn khả năng trốn thoát, Bình An tiên sinh cố gắng trấn tĩnh hỏi. Người thuê ông ta viết thư thấy tình hình, không hỏi gì mà lập tức bỏ chạy. Về nha môn rồi nói sau, dẫn đi. Hai Cẩm Y vệ áp giải Bình An tiên sinh từ hai bên vai. Trong phủ Thuận Thiên, phủ Doãn Thuận Thiên đang xoa râu, lộ rõ vẻ âu lo. Kinh thành mỗi năm người mất tích, C, H, E, T thảm không ít, nhưng gây chấn động như vậy, với hàng ngàn ánh mắt dõi theo thì quả là hiếm có. Chết ở đâu không chết, lại C, H, E, T ngay trước cửa Quốc Tử Giám, thật là gây hại. Đại nhân, Hạ đại nhân đến rồi. Phủ Doãn Thuận Thiên có chút ngạc nhiên, có nói là chuyện gì không? Phủ Thuận Thiên và Cẩm Y Vệ vốn không can thiệp vào chuyện của nhau. Lần trước Cẩm Y Vệ tự ý đưa kẻ tung tin đồn đến đã là lạ lùng, sao lần này lại đến? Là một quan viên ngay thẳng của kinh thành, Phủ Doãn Thuận Thiên không muốn thường xuyên đối mặt với Cẩm Y Vệ, đặc biệt là Bắc Trấn Phủ Ti. Nói là đã bắt được kẻ tình nghi G.I.E.T người trước cổng quốc tử giám. Thuộc hạ vừa báo tin xong đã thấy Phủ Doãn Thuận Thiên lao ra ngoài. Hạ đại nhân, Phủ Doãn Thuận Thiên chắp tay, nghe nói ngài đã bắt được kẻ tình nghi, không biết người ở đâu. Vừa mới bắt được, người đã đưa tới rồi. Phủ Doãn Thuận Thiên nghe xong, trong lòng đầy băn khoăn. Chưa thẩm vấn mà đã xác định đối phương là hung thủ rồi sao? Hạ Thanh Tiêu bổ sung, chúng ta còn có nhân chứng chứng kiến tận mắt hành vi của hắn vào đêm đó, cũng đã mang đến rồi. Phủ Doãn Thuận Thiên, cả nhân chứng cũng đã có. Khoan đã, vậy chẳng phải là danh tính của nạn nhân cũng đã được điều tra. Vậy nạn nhân là? Nạn nhân là một tên ăn mày có tên Nhị Cầu, thường xin ăn ở khu Yến Tử Hồ. Nghe Hạ Thanh Tiêu kể về các thông tin liên quan đến nạn nhân, Phủ Doãn Thuận Thiên sững sờ. Nói cách khác, Cẩm Y Vệ đã điều tra ra danh tính nạn nhân, tìm được nhân chứng tận mắt, bắt được hung thủ, thậm chí còn mang tới cả kẻ gieo rắc tin đồn. Phủ Doãn Thuận Thiên lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tất nhiên, dù cảm xúc phức tạp thế nào, ông ta cũng không thể từ chối món quà từ trên trời rơi xuống này, và Hạ Thanh Tiêu đương nhiên cũng lưu lại để nghe thẩm vấn. Ban đầu, Bình An tiên sinh nhất quyết không nhận tội, cho đến khi tiểu ăn mày Cốc Tử xuất hiện, kể lại chi tiết quá trình hắn làm Nhị Cầu hôn mê rồi mang đi. Ngươi còn gì để nói? Phủ Doãn Thuận Thiên đập bàn quát hỏi. Bình An tiên sinh như thể bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, trong đôi mắt tròn mở to tràn đầy oán hận. Là thư quán Nhã Tâm ép ta, nếu không phải bọn họ khiến ta không còn đường sống, ta sao phải G.I.E.T người. Đều tại Tùng Linh tiên sinh viết quyển, họa bì, hắn viết tà thư, sao các người không bắt hắn, sao không bắt chứ? Tiếng chất vấn điên cuồng của Bình An tiên sinh vang vọng trong đại sảnh, vụ án mạng này cuối cùng cũng sáng tỏ. Lúc này, Thục Phi cuối cùng cũng chờ được Hưng Nguyên Đế đến Hàn Đạm Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói về những chuyện bên ngoài cung, bà ta vốn định lợi dụng tin đồn để tiêu diệt cuốn sách ghê tởm kia. Tránh để mỗi khi nghĩ đến là nghẹn ứ trong cổ. Không ngờ, cháu rể của bà ta lại bị Cẩm Y Vệ trấn phủ sứ Hạ Thanh Tiêu chèn ép. Thục Phi trong lòng đầy phẫn nộ, chờ gặp Hoàng Thượng Đề. Khen ngợi, tiểu tử lắm chuyện kia vài lời, cuối cùng cũng có cơ hội. Thục Phi bước nhanh ra đón, dịu dàng hành lễ. Bệ hạ, Hưng Nguyên Đế không vào hậu cung nhiều, sau khi Nhị Hoàng Tử, Khánh Vương trưởng thành, lại thêm Thục Phi trông coi hậu cung. Ông cũng có ý nể bà ta, cách vài ngày sẽ đến thăm bà ta một lần. Miễn lễ, Hưng Nguyên Đế bước vào, liếc nhìn Thục Phi vẻ dịu dàng khác thường. Theo kinh nghiệm, người phụ nhân này sắp kể khổ rồi đây. Cách chương.